Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 25, một sợi kim tuyến. Converter, đá Kero phô thiên cái địa tinh quang chi kiếm. Tại Tần Vân dạng này kiếm tiên thao túng dưới, kiếm chiêu phối hợp tự nhiên huyền diệu, điên cuồng vây công hướng bằng ma cùng Phu Dương Yêu Vương. Giữa không trung bằng ma đầu tiên là vỗ cánh, hình thành cuồng phong gào thét lấy quét sạch những tinh quang chi kiếm kia. Phốc phốc phốc, cuồng phong cấp tốc bị kiếm quang xé rách, khiến cho bằng ma giật mình. Thật là lợi hại kiếm quang. Hắn lập tức cánh khép lại, bao trùm toàn thân, mặc cho tinh quang chi kiếm phốc phốc phốc đâm vào hắn trên cánh. Vẻn vẹn vỡ vụn một chút lông vũ, rất nhanh trên cánh vừa dài bước phát triển mới lông vũ. Thật mạnh nhục thân, những này chuyên tu nhục thân chính là thật khó dây dưa. Tần Vân thấy thế thầm nghĩ, mà đổi thành một bên, Phu Dương Yêu Vương cũng không có bằng ma tự tin, dám ngạnh kháng đông đảo tinh quang chi kiếm. Hắn nhục thân chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao chuyên tu nhục thân càng là về sau càng là gian nan. Nhục thân cuối cùng cùng pháp bảo có rất lớn khác nhau. Bản mệnh pháp bảo tăng lên tương đối dễ dàng. Nhục thân liên lụy đến gân cốt tạng phủ các loại. Thậm chí nguyên thần cùng nhục thân cũng là linh nhục hợp nhất. Tăng lên phi thường khó. Phu Dương Yêu Vương nhìn thấy phô thiên cái địa tinh quang chi kiếm đánh tới. Lập tức triệu hồi cái kia thủy hỏa song long, hô hô hô, thủy hỏa song long, xoay tròn lấy bọc lại Phu Dương Yêu Vương thân thể, mặc cho tinh quang chi kiếm đánh tới. Cái này thủy hỏa song long mặc dù tại rung động, nhưng cũng kháng trụ, tốt một cái tiểu bối, ngươi lại luyện thành môn đại thần thông này. Bằng ma đột nhiên dương cánh, hắn móng vuốt duỗi ra. Lại là đột nhiên tăng vọt, chỉ gặp bằng chảo to lớn kia xé rách hư không bao phủ hướng Tần Vân. Phong, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu, lưu thủ ở bên cạnh 60 chuôi tinh quang chi kiếm. Lập tức hóa thành Chu Thiên Kiếm Trận, bằng chảo to lớn kia một móng vuốt bắt trên Chu Thiên Kiếm Trận. Kiếm trận lồng ánh sáng tạo nên gợn sóng nhưng cũng bình ổn kháng trụ. Xoẹt. Hoa, giữa không trung có hai cái to lớn bằng chảo, liên tiếp giáng lâm, điên cuồng công kích đến, để Chu Thiên Kiếm Trận lung lay sắp đổ. Đi, Tần Vân lại là thả ra bản mệnh phi kiếm, một sợi mưa bụi bay ra, mênh mông kiếm quang, phảng phất một vòng sương mù, mổ ra thiên địa, cắt chém hướng về phía cái kia bằng ma cũng là phát giác được uy hiếp. Huy động liên tục động cánh ngăn cản, như xương kiếm quang cắt chém tại trên cánh. Lập tức lông vũ đứt gãy, bằng ma trên cánh bị cắt ra một đầu vết thương. Máu tươi bay lả tả, ngươi có thể làm tổn thương ta. Bằng ma kinh ngạc không chút nào không sợ. Điểm ấy thương thế, vết thương của hắn cấp tốc liền khép lại. Một cái hô hấp thời gian không đến, liền hoàn toàn khôi phục hoàn hảo. Tu luyện nhục thân đến như vậy cảnh giới, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Tần Vân lập tức tâm ý khẽ động, Yên Vũ phi kiếm lóe lên, liền rơi vào nơi xa Phu Dương Yêu Vương chung quanh thân thể thủy hỏa song long trên người. Phốc phốc phốc, Yên Vũ phi kiếm uy thế quá kinh khủng. Thủy hỏa song long trong thân thể như ánh sáng kia đều sinh ra tầng tầng kiếm ba động, khiến cho thủy hỏa song long đều rung động muốn sụp đổ. Thật là lợi hại phi kiếm, Phu Dương Yêu Vương kinh hãi. Bây giờ, Tần Vân Chu Thiên Tinh Giới môn đại thần thông này, cùng bản mệnh phi kiếm, đều có thể bộc phát ra ước chừng thiên tiên cửu trọng thiên uy lực. Chu Thiên Tinh Giới, càng có khuynh hướng lĩnh vực, quần công cùng phòng ngự, so ra mà nói hằng toàn diện. Bản mệnh phi kiếm thì chỉ có một thanh, uy lực càng lớn, đối với rất nhiều tiên ma mà nói, phần lớn càng ưa thích có được chu thiên tinh giới dạng này một môn đại thần thông. Đại thần thông thi triển dưới, địch nhân tốc độ bị áp chế, thực lực toàn phương diện bị áp chế. Cái này chu thiên tinh giới, khắp nơi áp chế ta, khiến cho ta am hiểu nhất tốc độ đại giảm, thực lực cũng chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Bằng ma cảm giác được trên thân nặng nề tinh quang, có chút không cam lòng. Hắn truyền âm nói, Dương huynh, người giúp ta kiềm chế lại hắn bản mệnh phi kiếm. Ta tìm cơ hội giết hắn. Ta muốn để cái này Tần Vân biết. Chúng ta những lão gia hỏa này lợi hại. Người có nắm chắc giết hắn. Phu Dương yêu vương đại hỉ. 5 thành nắm chắc, bằng ma nói ra, được. Phù Dương yêu vương lại vung tay lên, 2 đầu xiềng xích linh bảo bay ra, đôi này phát ra khí tức âm hàn xiềng xích, tự nhiên bao quanh thủy hỏa song giao long, cùng cái này thủy hỏa song giao long phối hợp với đi ngăn cản Tần Vân Yên Vũ phi kiếm. Rầm rầm rầm, Yên Vũ phi kiếm cùng rất nhiều tinh quang chi kiếm, điên cuồng vây công lấy Phù Dương yêu vương, trong 3 tên địch nhân. Hỏa khôi lão ma tránh ở trong địa hỏa đại điện, bằng ma nhục thân quá lợi hại, Phù Dương yêu vương tạm thời là dễ dàng nhất đối phó một cái. Hừ, bằng ma mỏ nhọn hé ra, hưu, 1 sợi kim tuyến bắn ra, tốc cực nhanh, càng tại Tần Vân bản mệnh phi kiếm phía trên, cơ hồ trong nháy mắt liền đâm tại Tần Vân trên chu thiên kiếm trận. Phi thường yếu ớt phù một tiếng, 60 chuôi tinh quang chi kiếm tạo thành chu thiên kiếm trận liền bị đâm rách. Đạo kim tuyến kia theo sát lấy liền đâm ở trên người Tần Vân. Không tốt, tại chu thiên kiếm trận lồng ánh sáng bị phá sát na. Tần Vân liền biết không ổn, có thể đạo kim tuyến kia tới quá nhanh, hắn còn chưa kịp thi triển khác chiêu số, liền đâm tại chính mình bên ngoài thân. Ông, Tần Vân áo bào mặt ngoài, tại bị đạo kim tuyến này đâm trúng đồng thời, lại có 1 tầng tinh quang hiển hiện, đó là 1 bộ tinh quang áo bào. Đại thần thông chu thiên tinh y, chu thiên tinh y, chu thiên tinh giới, là cùng cấp độ 2 môn đại thần thông, không giống với chu thiên tinh giới có được rất nhiều thủ đoạn. Chu thiên tinh y chỉ có 1 loại thủ đoạn, đó chính là hộ thân. Bởi vì chỉ có tác dụng duy nhất này, cũng là hộ thân cực hạn. Tần Vân so sánh qua, luận hộ thân, chu thiên tinh y là bây giờ tự thân thủ đoạn mạnh nhất. So bản mệnh phi kiếm thi triển kiếm quang đều mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên cũng là bởi vì Tần Vân pháp lực quá yếu. Thúc đẩy bản mệnh phi kiếm uy lực tự nhiên là lệch yếu đi. Suy kim tuyến tại triều Tần Vân thể nội chui, nhưng tinh quang áo bào lại rất cứng cỏi, hoàn toàn ngăn trở cây kim tuyến này. Tần Vân cũng thấy rõ đạo kim tuyến này chính là 1 cây kỳ dị tơ kim loại tuyến, phía trên có tầng tầng lớp lớp hoa văn. Bằng ma thấy thế, lúc này 1 cái ý niệm trong đầu, hưu, đạo kim tuyến kia lập tức lóe lên bay trở về. Lại lần nữa tùy tiện xuyên thấu 60 chuôi tinh quang chi kiếm tạo thành kiếm trận. Bay trở về bằng ma trong miệng. Ta cái này chu thiên kiếm trận, tùy tiện liền bị phá. Tần Vân thầm nghĩ, thật là lợi hại kim tuyến. Không biết là bảo bối gì. Ngươi còn đã luyện thành thiên đế bệ hạ 1 môn khác đại thần thông. Chu thiên tinh y, xa xa Phù Dương yêu vương vừa sợ vừa giận. Bằng ma cũng âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vân. Chu thiên tinh y là cực điểm hộ thân hiệu quả. Hắn là Bích Du cung đệ tử, bình thường có lợi hại hộ thân đạo phù, bất quá đều là duy nhất 1 lần. Bằng ma truyền âm nói, ta vốn cho rằng tiêu hao hết hắn 1-2 tờ hộ thân đạo phù kia liền có thể giết hắn, không nghĩ tới hắn còn tu luyện chu thiên tinh y. Lần này phiền toái, chu thiên tinh y môn đại thần thông này, cái này Tần Vân xem ra đã tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Ta cũng không phá được, Phù Dương Yêu Vương cũng truyền âm nói, bất quá, Chu Thiên Tinh Y môn đại thần thông này chỉ có thể hộ thân, không cách nào đối địch, cho nên chỉ cần cầm tù vây khốn cái này Tần Vân, liền có là biện pháp từ từ bào chế hắn. Bằng Ma truyền âm nói, cầm tù vây khốn hắn. Phù Dương Yêu Vương truyền âm, như thế nào vây khốn? Cái này cần Hỏa Khôi lão ca cùng chúng ta cùng nhau liên thủ. Bằng Ma cũng truyền âm cho, trong địa hỏa đại điện Hỏa Khôi lão ma, liền tại bọn hắn một bên ứng phó Tần Vân, một bên mưu đồ thời điểm, Tần Vân thi triển Yên Vũ phi kiếm, tinh quang chi kiếm vây công cái kia nhìn như dễ dàng nhất đối phó, Phù Dương Yêu Vương. Có thể Phù Dương Yêu Vương thi triển ra hai đầu, âm thủy thiết liên, phối hợp thủy hỏa song long, lại là ương ngạnh giữ vững. Rầm rầm rầm, Tần Vân phi kiếm cùng tinh quang chi kiếm từng chiêu thi triển xuống tới, uy thế lại ẩn ẩn đang thay đổi mạch, liền phảng phất trong biển rộng thủy triều càng ngày càng mãnh liệt. Đây là đại thế, Tần Vân kiếm đạo chi thế. Bất quá Tần Vân cố ý áp chế thu liễm lấy, đợi đến kiếm thế càng ngày càng mạnh đạt tới cực hạn lúc. Ngay vào lúc này, Yên Vũ phi kiếm xuất lĩnh lấy đông đảo tinh quang chi kiếm, đột nhiên một kiếm đâm vào đầu kia hỏa giao long trên thân. Phốc, lần này lại là trực tiếp quán xuyên. Đông đảo tinh quang chi kiếm càng là phá vỡ hai đầu âm thủy thiết liên trở ngại. Yên Vũ phi kiếm càng là phù một tiếng đâm xuyên qua Phù Dương Yêu Vương lồng ngực. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi dưới, Phù Dương Yêu Vương trong sự sợ hãi thân thể đều nổ nát vụn. Hô, trong nhục thân nổ nát vụn lại có lưu quang lóe lên, phi độn đến nơi xa, chính là sắc mặt tái nhợt Phù Dương Yêu Vương. Hắn nhìn về phía Tần Vân trong ánh mắt đều có một tia hoảng sợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.